Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Một đường đào thải, sau 3 ngày, chính thức tỷ thí mở ra. Thời gian mấy ngày để lễ khai mạc sức ảnh hưởng đầy đủ khuếch tán. Tam đại bộ châu, mấy chục triệu người chờ đợi quan sát tỷ thí. Đặc biệt là Nam Thiệm bộ châu. Mỗi một khỏa vạn linh thụ trước đều nhét đầy người. Nam Hải quận chật ních người ta tấp nập sóng người. Tuyệt đại đa số tuyển thủ cũng chưa từng có như vậy muôn người chú ý cảm giác. Tỷ thí bắt đầu sau. Dồn dập sử dụng cả người thế võ. Bắt đầu tranh đoạt ra biên tư cách. Cái kia căng thẳng mà chiến đấu kịch liệt. Vì hấp dẫn nhãn cầu mà bày ra hoa lệ phép thuật. Cũng làm cho Tôn Ngộ Không cảm thấy đầy đủ quý giá. Vạn linh tiên đạo ở trong mắt hắn không phải đơn thuần sức mạnh. Mà là đủ để thay đổi thế giới. Tăng lên rất cao sức sản xuất một hạng kỹ thuật. Hắn tổ chức cuộc tỷ thí này rất lớn một cái nguyên nhân. Là vì để cho mọi người có thể từ trong tỷ thí học được lạc thú. Thay đổi người đời đối với vạn linh tiên đạo cái nhìn. Nếu như tất cả mọi người cũng có thể kéo dài ở vạn linh tiên đạo bên trong tìm kiếm lạc thú. Như vậy toàn bộ tam giới. Làm sao sầu không thể bước dài tiến đây. Mà ở chỗ này chàng chưa từng có long trọng trong tỷ thí. Hấp dẫn nhất nhãn cầu chính là 7 tên nhện tinh. Đám nhện tinh bản tính ham chơi. Đến nay vẫn là làm người đau đầu gấu hài tử. Nguyên bản không ai xem trọng các nàng. Ai ngờ các nàng đem trò đùa dai bản lĩnh phát dương quang đại. Đối chiến dòng suy nghĩ thanh kỳ không gì sánh được. Càng một đường quá quan trảm tướng. Dùng không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn thắng thủ thắng lợi. Chỉ cần đối chiến tuyển thủ một cái sơ sẩy. Bị tơ nhện dính lấy không thể đúng lúc tránh thoát. Sẽ luân vì các nàng món đồ chơi mới. Từng cuộc một tỷ thí xuống. Các nàng không phải đốt rụi đối thủ quần áo. Chính là đem đối thủ bó thành đủ mọi màu sắc bánh trưng. Tỷ thí như vậy ngoài dự đoán mọi người hấp dẫn nhãn cầu. Bất quá lần lượt thăng cấp qua đi. Các nàng vẫn là khó mà tránh khỏi ngã lộn nhào. Tên cuối cùng nhện tinh xông vào 30 tên. Bị một tên 3000 tiên đạo đệ tử dùng vô hình dây thừng bó thành bánh trưng. Bất kể như thế nào dãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Nàng cuối cùng đành phải méo miệng trong mắt chứa nước mắt chịu thua rời khỏi sàn diễn. Những hài tử này ngược lại đáng tiếc. Thanh Hoa Đại Đế trong lòng nghĩ. Tuy rằng nhện tinh là yêu quái. Nhưng các nàng rất nỗ lực chiến đấu quá rồi. Theo người khác cùng nhân loại hài tử cũng không giống. Tên cuối cùng nhện tinh đào thải. Để không ít người cảm thấy khổ sở. Thật thay đổi rồi, Thanh Hoa Đại Đế cảm giác được trên khán đài tâm tình. Nhân loại cũng đang vì nhện tinh cảm thấy đáng tiếc. Từ chuyện này có thể thấy được, Tôn Ngộ Không xác thực thay đổi tam giới. Chúng sinh đối với yêu quái định nghĩa ở Tôn Ngộ Không trên tay phát sinh lật đổ. Hiện tại yêu quái đã không có trăm năm trước như vậy. Chỉ dùng một cái từ liền có thể khiến người ta căm ghét cùng sợ hãi rồi. Liền điểm ấy mà nói. Tôn Ngộ Không công đức vô lượng, 500 vị tuyển thủ, từng cái đào thải đi ra ngoài. Một tháng sau, 20 cường danh sách ra lò rồi. 3000 tiên đạo cùng vạn linh quốc các chiếm 5 tịch. Nam Thiệm Bộ Châu chiếm cứ 9 tịch, thêm vào Ngô Hành. Vừa vặn là 20 tịch, nhân tộc tuyệt đối đa số để Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ. Hắn hồi tưởng một hồi xuất chiến biểu. Mới phát hiện 3000 tiên đạo cùng vạn linh quốc tuyển thủ đại thể ở trong đối kháng đào thải rồi. Nhân tộc tuyển thủ số đếm đủ lớn. Cuối cùng chúng cử 9 vị tuyển thủ. Có 8 vị đến từ nhân vương Lưu Triệt dưới trướng. Nhưng trong đó 4 vị không có cùng nhân tộc bên ngoài tuyển thủ từng giao thủ. Nam Thiệm Bộ Châu lấy được ưu thế. Nhưng cuối cùng thắng bại. Vẫn như cụ có thể lấy dự đoán. Mấy ngày sau. 20 cường trận đầu tỷ thí mở ra, hấp dẫn đại lượng nhãn cầu. Buổi sáng, hội quán không còn chỗ ngồi. Nam Thiệm Bộ Châu các thế lực lớn đại biểu, tiên nhân, cùng với yêu quái nhồi vào khán đài. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu biến thành phàm nhân dáng dấp, ngồi ở trên khán đài. Trận đầu tỷ thí do Thánh Nhân, Ngô Hành, đối kháng đến từ Trường An một tên đạo sĩ. Làm 20 cường khai mà không thể thích hợp hơn rồi. Hai tên tuyển thủ đã đứng ở trên sân. Bệ hạ, Vương Mẫu nhìn trên sân cầm trong tay mộc trượng thiếu niên. Hỏi, Ngô Hành sẽ thắng sao? Biết, Ngọc Đế đối với Ngô Hành mộc trượng có chút lưu ý. Nhưng vẫn là trả lời. Tên đạo sĩ kia cũng không đơn giản. Hắn tin tưởng Ngô Hành sẽ thắng. Bất quá Ngô Hành cùng tên đạo sĩ kia so ra. Nói lên được là cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Coi như hắn như thế nào đi nữa am hiểu vạn linh tiên đạo. Ngày hôm nay muốn đối mặt nhưng là một tên chân chính người tu đạo. Xông vào 20 cường đều không phải người bình thường. Tên đạo sĩ kia tốc độ thật nhanh. Sử dụng chiêu số không nhiều. Lại hiếm có địch thủ. Thiên hạ võ công. Không nhanh không phá. Đạo sĩ thông minh đem vạn linh tiên đạo đều dùng ở tốc độ tăng lên trên. Có thể liên tục không ngừng di động đến sự công kích của đối thủ góc chết. Phát động công kích. Hắn tỉ thí một đường thông suốt, che ở trước mặt hắn tuyển thủ, rất nhanh đều sẽ bại dưới trận đi. Sở dĩ, mặc dù đối đầu vị thánh nhân kia, đạo sĩ lúc này cũng rất có tự tin. Ngươi dùng mộc trượng, ta cũng dùng mộc trượng. Hắn thậm chí đồng dạng cầm lấy một cái mộc trượng nghênh chiến Tôn Ngộ Không. Tỉ thí bắt đầu âm thanh đồng thời. Đạo sĩ liền không cho Tôn Ngộ Không bất cứ cơ hội nào. Bóng dáng chớp mắt biến mất rồi. Tôn Ngộ Không giơ lên bổng gỗ. Trên khán đài mọi người liền gặp gậy gỗ trong tay của hắn xoay tròn. Ở đạo sĩ biến mất đồng thời tuột tay bay ra. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Nhưng là xuất hiện ở tên đạo sĩ kia trên đầu. Đạo sĩ xuất hiện đến Tôn Ngộ Không phía sau lúc. Không chờ tiến công. Ô tiếng kình phong đột nhiên vang lên. Chính là đánh đòn cảnh cáo gõ đến. Hắn bị thẳng thắn dứt khoát đập ngã xuống đất. Đạo sĩ mộng ở Tôn Ngộ Không không chờ hắn từ dưới đất bò dậy, liền nhận lấy bổng gỗ. Lại là một trận múa tung, đem hắn nửa người đập đến dưới nền đất. Tình cảnh này để trên khán đài đều ngây người rồi. Kết thúc rồi. Mãi đến tận Tôn Ngộ Không xoay người rời đi, bọn họ mới phản ứng được. Vạn chúng chờ mong trận đầu tỉ thí, dĩ nhiên đơn giản như vậy kết thúc, làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Cuộc tranh tài này cũng không hoa lệ, còn kém rất xa phía trước đấu loại. Làm sao sẽ nhanh như thế? Mọi người kinh ngạc thốt lên, một ít thấy rõ người lại nhíu mày. Cuộc tỉ thí này nhìn như đơn giản, tên đạo sĩ kia lại không hề chống đỡ lực lượng. Từ đầu tới cuối vô pháp phản kháng thánh nhân, hắn ngay cả chạy trốn thoát cơ hội đều không có. Liền bị đập vào dưới nền đất. Cái kia Ngô Hành sức mạnh có lẽ so với bọn họ nghĩ tới đều mạnh hơn. Quả thật là lợi hại, mọi người nghĩ. Nhưng mà một trận này tỉ thí còn không nhìn ra thánh nhân thực lực chân chính. Tiếp theo mà đến trận thứ hai tỉ thí là Trấn Nguyên Đại Tiên tỉ thí. Trấn Nguyên Đại Tiên đi vào tái trường, nhìn cái kia bị nhấc đi đạo sĩ, không nhịn được ở nói thầm trong lòng. Không làm gì tốt, càng muốn ở hiền đệ trước mặt chơi cây gậy. Đáng đời bị đánh đến thảm như vậy. Hắn cũng không đồng tình cái kia xưng mặt xưng mũi đạo sĩ. Mà đối với kẻ thù của chính mình, Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không có một chút nào lưu tình. Hắn cùng Ngao Loan đều lần lượt đánh bại đối thủ. Xông vào thập cường. Thập cường danh sách, vừa vặn là 33 phân chia. 3000 tiên đạo cùng vạn linh quốc các chiếm 3 tịch. Nam Thiệm Bộ Châu chiếm cứ 3 tịch, thêm vào Ngô Hành. Thập cường thi đấu trận đầu, lại là Ngô Hành. Đối thủ của hắn là Trấn Nguyên Đại Tiên mộng cảnh hóa thân. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thấy đối chiến biểu có chút cao hứng. Hắn đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.